Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1165, chương 1163, trở về. Dịch Thiên Vân liền đợi ở bên cạnh đi theo một khối hấp thu. Chờ đợi lấy Lưu Ly vực chủ tỉnh lại, xem ra giống là vừa vặn trải qua một trận đại chiến. Nếu không sẽ không hấp thu nhiều như vậy nước năng lượng cốt lõi đến khôi phục mình. Đại khái bên trên tiếp tục nửa tháng trái phải, Lưu Ly vực chủ tình huống cuối cùng có chỗ làm dịu. Nhìn so với trước đó tốt hơn rất nhiều, nàng cái này mới từ từ mở mắt, nhẹ nhàng thở ra, mới vừa vặn tỉnh lại. Dịch Thiên Vân liền lại gần dò hỏi, Lưu Ly vực chủ đại nhân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Ly vực chủ trễ như vậy trở về, cộng thêm tiêu hao nhiều như thế, khẳng định không phải vô cùng đơn giản triển khai cuộc họp mà thôi. Nhất định là tham dự cái gì đại chiến, đó là cái kỳ lạ địa phương. Tạm thời ngươi còn chưa có tư cách tiến về, chờ ngươi tu vi đột phá đến thiên quân lúc, miễn cưỡng liền có tư cách đi đến, Lưu Ly vực chủ không có nhiều lời. Nhìn lấy hắn nói, ngươi bây giờ là cửu luyện địa quân tu vi. Tiếp tục bước một bước đúng vậy thiên quân. So với bình thường thiên quân muốn mạnh hơn một mảng lớn. Chỉ có dạng này mới có thể có chút vốn cách. Đổi lại một loại thiên quân, căn bản không có tư cách gì. Chờ ngươi đột phá đến thiên quân lúc, lại tới tìm ta đi. Đương nhiên, coi như ngươi chờ chút đột phá đến thiên quân, cũng không thể lập tức dẫn ngươi đi, nhất định phải qua đoạn thời gian mới có thể. Dịch Thiên Vân lý giải Lưu Ly vực chủ, nàng hiện đang tiêu hao kinh người, tuy nhiên không biết đi nơi nào, nhưng nhìn khẳng định không đơn giản, đến lúc đó Lưu Ly vực chủ sẽ dẫn hắn tiến về. Khẳng định là một loại kinh người lịch luyện, cái kia Lưu Ly vực chủ đại nhân, đệ tử trước trở về một chuyến. Chờ đột phá đến thiên quân về sau, lại tới, Dịch Thiên Vân nói ra, Lưu Ly vực chủ điểm một cái đầu, nói, cửu luyện địa quân đột phá đến thiên quân độ khó so sánh lớn. Tốt nhất tuyển cái an tĩnh chút, còn có an toàn, để Đông Vân trưởng lão cho ngươi hộ pháp là được rồi. Dạng này sẽ khá thuận lợi một điểm, Dịch Thiên Vân gật đầu nói phải. Cũng không có nói mình là vì đột phá 10 luyện địa quân. Tại tạm biệt về sau, quay người liền rời đi. Lưu Ly vực chủ không có ngăn cản thứ gì, nàng cũng sẽ không cho Dịch Thiên Vân hộ pháp. Chí ít Dịch Thiên Vân còn không có tư cách này. Dịch Thiên Vân sau khi rời đi, lập tức liền dùng truyền tống thần thạch, đảo mắt gian liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại tam giới bên trong. Hắn muốn độ kiếp địa phương cũng không phải là địa phương khác, chính là tam giới phiến khu vực này bên ngoài. Hắn muốn ở chỗ này độ kiếp, tại thần vực độ kiếp, ảnh hưởng so sánh lớn. Hắn nhưng không muốn để cho người khác biết mình tại đột phá 10 luyện địa quân. Nếu như bị người cho nhìn thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh cả cái thần vực. Hắn tốt nhất đúng vậy đê điều một điểm, không muốn khiến người khác biết mình có thể đột phá 10 luyện địa quân. Thử nghĩ về, 10 luyện địa quân cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nếu hắn có thể đột phá đến 10 luyện địa quân bị đã biết, khẳng định sẽ bị chộp tới ép hỏi như thế nào đột phá. Phương pháp nhìn như rất đơn giản, nhưng cần phối hợp rất nhiều. Mấu chốt không phải mỗi người cũng có thể làm đến, người đều là có tư tâm, hắn cũng không muốn đối người nào đều sẽ chia sẻ bí mật này, đến lúc đó tam phẩm thần vực cường giả biết về sau, kết quả không cần nói cũng biết, tất nhiên sẽ bị bắt đi ép hỏi, cuối cùng tại lại trở về. Dịch Thiên Vân cảm nhận được cái này khí tức quen thuộc lúc, cảm giác nơi này mới là ấm áp nhất. Không có chỗ nào so với nơi này càng thêm làm cho người cảm thấy ấm áp. Hắn sau khi trở về, lập tức dò xét tam giới tình huống. Tại quét qua đi qua về sau, phát hiện tình huống nơi này phát triển không ngừng. đột phá đến thần vương, tức là tinh quân tu vi, đã có tốt mười mấy người. Thánh vương kỳ tu vi càng là không ít, hết thảy đều không có vấn đề gì. Chủ đạo toàn bộ tam giới, vẫn là thiên vân thần quốc. Không ai dám vi phạm thiên vân thần quốc mệnh lệnh, bởi vậy hết thảy đều phi thường hòa bình. Bốn phía đều có người trước hướng mặt ngoài hành tinh thăm dò, tìm kiếm các loại tư nguyên. So với trước đó một mực bị vây ở tam giới bên trong, tốt hơn nhiều lắm, chí ít tư nguyên như vậy sẽ làm dịu rất nhiều, mà sẽ không miệng ăn núi lở. Xem ra bị quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, Tuyết Vân các nàng quản lý đến thực là không tồi. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, giao cho các nàng quản lý cũng không có chọn sai. Tại hắn tự quan sát kỹ tình huống chung quanh lúc, rất nhanh liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đảo mắt gian liền đã lớn lên thành nhân, thành là một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Nàng không là người khác, đúng là hắn con gái Dịch Tư Tuyết. Bây giờ đã là lớn lên, trở thành cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Hắn rời đi nơi này cũng không lâu, nhưng là phàm vực cùng thần vực thời gian không ngang nhau. Hắn tại thần vực đợi cá biệt 2 năm thời gian, ở chỗ này nghiễm nhưng đã qua vài chục năm thời gian. Từ nhưng đã trở thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, bây giờ nàng đi theo phía sau một đoàn người theo đuổi. Nàng đi tới chỗ nào, cũng theo tới chỗ đó. Dịch Tư Tuyết thế nhưng là hắn con gái, chính là tam giới chi thần con gái, ai không muốn theo đuổi nàng. Một khi trở thành con rể, tuyệt đối là thăng chức rất nhanh. Bởi vậy vô luận là ưa thích, vẫn là không thích, đều sẽ điên cuồng theo đuổi tới. Muốn thăng chức rất nhanh. Nghĩ Tuyết tiểu thư, ta biết bên ngoài có cái địa phương tốt. Muốn hay không một khối đi qua lịch luyện về? Lịch luyện có gì vui? Ta hiểu rõ cái địa phương rất đẹp. Ta có thể dẫn ngươi đi. Nghĩ Tuyết tiểu thư, ta nơi này có một khối ngọc thạch. Là ở bên ngoài tìm tới, phi thường xinh đẹp, ngươi khẳng định sẽ thích. Những người theo đuổi này thi triển ra tất cả vốn liếng, muốn chiếm được Dịch Tư Tuyết niềm vui. Nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào làm, Dịch Tư Tuyết đều là mặt lạnh lấy, hoàn toàn không để ý tới bọn hắn. Ta đã nói rồi, những này thủ đoạn đối ta vô dụng, ta đều nhìn phát chán. Muốn truy cầu ta, trước do cha ta mạnh lại nói. Dịch Tư Tuyết lạnh hừ một tiếng, hung hăng cự tuyệt bọn hắn. Cả đám đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, có thể nói là giờ khóc giờ cười. Vượt qua tam giới chi thần, đây không phải nói đùa à. Mãnh liệt như vậy tồn tại, sao có thể siêu qua được. Không nói vượt qua Dịch Thiên Vân, chỉ là Dịch Tư Tuyết liền có thể nghiền ép bọn hắn. Hiện tại Dịch Tư Tuyết niên kỷ mới không đến 18 tuổi, liền đã đột phá đến thần vương kỳ tu vi, nghiền ép hết thảy tồn tại. Cái này tu vi liền xem như đông đảo trưởng lão cũng vì đó xấu hổ. Thật sự là không cách nào so sánh được. Những người theo đuổi này đúng vậy ở rể mà thôi. Tu là nhiều nhất đúng vậy tại thánh vương kỳ trái phải tu vi. Niên kỷ so Dịch Tư Tuyết muốn lớn hơn, bởi vậy đừng nói vượt qua Dịch Thiên Vân, có thể vượt qua Dịch Tư Tuyết cũng rất không tệ. Nghĩ Tuyết tiểu thư, cái này quá khó khăn. Trong đó có người đã cảm thấy rất là bất đắc dĩ, ngay cả chút lòng tin này đều không có, còn nói thế nào truy cầu ta. Dịch Tư Tuyết lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý bọn hắn. Tiểu Tuyết, yêu cầu của ngươi thật đúng là đủ cao a. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh, mỉm cười nhìn lấy Dịch Tư Tuyết. Dịch Tư Tuyết nghe được thanh này âm thanh, không dám tin xoay qua đầu nhìn sang. Khi nhìn rõ Sở Dịch Thiên Vân gương mặt về sau, không chút do dự một thanh liền nhào tới. Đám người thấy cảnh này lúc, lập tức để bọn hắn sợ ngây người. Dịch Tư Tuyết vậy mà đối nam nhân khác ôm ấp yêu thương, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.